Xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 219 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trên thực tế, Trần Bình cũng không có nghĩ qua nữ nhân này sẽ chạy trốn. Hắn ngược lại coi là nữ nhân này sẽ cùng bọn hắn cứng đối cứng đâu. Cho nên đây cũng là cái chủng tộc gì? Mặc dù đối phương không có biểu hiện ra đặc thù rõ ràng, nhưng là Trần Bình cũng có thể cảm thụ được ra tới đối phương cũng không phải là nhân tộc. Người đừng hỏi ta, ta nhưng không biết. Ta chỉ biết nữ nhân này thực tế là đáng hận, lại đem con thỏ huynh đệ cho bị thương thành bộ dáng này. Zomnian ở bên cạnh bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng cảm thấy con thỏ thật đáng thương. Không phải liền là muốn theo đuổi cái tình yêu sao, thế mà bị thương thành bộ dáng này. Ta cảm thấy Laka nói rất đúng. Con thỏ cũng ở một bên như có điều suy nghĩ gật đầu. Kỳ thật hắn cũng không biết vì cái gì mình sẽ bị đối phương hấp dẫn, thậm chí liền con thỏ chính mình cũng không có thể nghĩ rõ ràng điểm này. Nữ nhân này là nhện. Lạc Sư Sư đột nhiên mở miệng. Nghe nói như thế, mọi người trên mặt đều hiện lên một tia nghi hoặc. Không nghĩ tới con hàng này lại còn là một con nhện con đâu. Vì cái gì hắn có thể ẩn tàng tốt như vậy? Chẳng lẽ cùng người có cùng nguồn gốc? Trần Bình xác thực cảm thấy nữ nhân này lấp rất kỹ. Chỉ ít lúc mới bắt đầu nhất, hắn cũng không thể phân biệt ra tới nữ nhân này thân phận. Nghe được những lời này, Lạc Sư Sư bất đắc dĩ nhún vai. Ta không biết sự kiện phải chăng còn có giống như ta tồn tại. Ta chỉ biết nữ nhân này khó đối phó, hắn cho ta một loại cảm giác khủng bố. Con thỏ vừa nghe nói đối phương là nhện, thậm chí có chút muốn làm một trận nôn mửa cảm giác. Cái gì? Thế mà là nhện? Lão tử vậy mà cùng một con nhện tại một khối tắm rửa? Con thỏ có chút ác hàn, toàn thân run, hắn luôn cảm giác mình trở nên dơ bẩn. Nhìn thấy đối phương bộ dáng, Trần Bình cũng phi thường bất đắc dĩ, trực tiếp đem con thỏ ném vào không gian bên trong. Hắn cũng không muốn nhìn ra hỏa này vờ ngớ ngẩn. Tạm thời không nói nhiều như vậy, ta cảm thấy hắn cùng người khả năng thật là tới từ cùng một cái thần bí khu vực, người có lẽ cũng không phải người nơi này. Trần Bình bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn hiện tại đối với đối phương nói tới gia tộc kia bí cảnh cảm thấy có chút hứng thú. Mà giờ này khắc này, nhận tiểu phần đang thoát đi Trần Bình bên người về sau đến an toàn khu vực trực tiếp liền ngừng lại. Nhận tiểu phần mang trên mặt một tia thần sắc hốt hoảng. Hắn thừa dịp nơi đây không người, lập tức khôi phục mình nguyên bản bộ dáng, quả thật là một con nhện. Nhìn xem mình bởi vì chạy trốn mà đứt rời hai cây chân, Nhận Tiểu Vân nội tâm vô cùng phẫn nộ, thậm chí có một loại muốn tìm Trần Bình báo thù ý nghĩ. Đáng chết, đều là Trần Bình gia hỏa này, không phải ta cũng không cần phí như thế lớn đại giới từ cái chỗ kia chạy trốn. Ta nhất định phải báo thù huyết hận, tuyệt không thể để Trần Bình cái này cuồng vọng gia hỏa liền phách lối như vậy còn sống. Nhận Tiểu Vân hung dữ mở miệng nói. Nếu như giờ phút này có người đi ngang qua, tất nhiên sẽ bị Nhận Tiểu Vân dáng vẻ dọa cho cái quá sức. Đối phương cùng Lạc Sư Sư loại này đầu người thân rắn không giống. Nhận Tiểu Vân là một cái to lớn vô cùng nhện, trên đầu đỉnh lấy một khuôn mặt người, nhìn qua muốn bao nhiêu khủng bố liền khủng bố đến mức nào. Liền xem như Trần Bình nhìn thấy, đoán chừng cũng sẽ bị dọa kêu to một tiếng. Nữ nhân này ở trong tối đầm đầm mắng vài câu về sau liền nhanh chóng hướng về một phương hướng chạy thục mạng. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng mình sẽ không là Trần Bình đối thủ. Lần này thân phận bị vạch trần, khẳng định cũng không có cách nào tiếp tục ngụy trang thành người chủ trì đợi ở chỗ này, chỉ có thể tạm thời nên rời đi trước, tìm kiếm một chỗ an toàn ở lại. Ngay tại đối phương rời đi thời điểm, trên thân trao một cái thần bí lệnh bài cũng đang không ngừng tản ra nhạt hào quang màu xanh lục. Nếu như Trần Bình nhìn thấy cái này thần bí lệnh bài, tất nhiên sẽ giật mình không thôi. Trên người đối phương treo cái lệnh bài này, cùng Lạc Sư Sư cho mình nhìn cái lệnh bài kia giống nhau như đúc. Chỉ bất quá, Lạc Sư Sư cho mình nhìn cái lệnh bài kia, phía trên tản ra chính là nhạt hào quang màu xanh lam, mà cái này tia sáng lại là màu xanh nhạt thôi. Con thỏ được cứu đến về sau, tâm tình cũng không phải phi thường mỹ diệu, trên mặt của hắn mang theo rất là thần sắc thống khổ, bị Trần Bình nhốt tại thông thiên tháp bên trong. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể ngồi ở bên cạnh ăn cà rốt, cùng những cái kia đồng dạng bị nhốt ở bên trong sinh vật câu được câu không trò chuyện. Bất quá hắn là bị Trần Bình ném vào đến giam lại, mà những người khác lại là rất tự nguyện bị giam ở bên trong, giữa bọn hắn trò chuyện sẽ chỉ càng trò chuyện càng phẫn nộ. Giam ở bên trong không phải rất tốt sao? Ta cảm giác khoảng thời gian này thực lực cũng tinh tiến không ít đâu. Thủy quái rất là hưng phấn ở bên cạnh nói, mang trên mặt đắc ý thần sắc. Đúng vậy nha, ta cây khô đều đã khôi phục, mà lại chúng ta còn thai ngén một gốc cây nhỏ. Hai cái thụ yêu cũng rất là xấu hổ cúi đầu, bọn hắn cảm thấy rất hạnh phúc. Con thỏ ở một bên trợn trắng mắt, cứ như vậy yên lặng nhìn xem bọn hắn. Thế giới bên ngoài tốt bao nhiêu chơi, có các loại cố sự có thể nghe, còn có rất nhiều người thú vị cùng sự tình. Các người đợi ở nơi này sẽ chỉ càng ngốc càng ngốc. Vẫn là muốn thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo bên trên một vòng. Lão đại không phải cũng nói sao, các người nhưng phàm là muốn ra ngoài, tùy thời đều có thể. Còn thỏ tại thuyết phục lấy bọn hắn, nói thật, hắn là thật nghĩ mãi mà không rõ, vì sao đám người kia như thế thích ở chỗ này. Rõ ràng nơi này nhìn qua như thế nhàm chán, mà lại cái gì cũng không có, bọn hắn lại có thể ở nơi này an tâm đợi một đoạn thời gian rất dài. Cái này nghị lực quả thực là quá lợi hại. Người căn bản cũng không hiểu, chúng ta ở đây có người yêu của mình, hơn nữa còn có thể tăng thực lực lên, thậm chí không ngớt địch đều không có. Ở chỗ này chẳng lẽ không thoải mái sao? Thủy quái nhịn không được, bất đắc dĩ liếc mắt. Hắn xác thực không nghĩ ra bên ngoài có cái gì tốt chơi. Con thỏ nhìn thấy đám người này như thế ngu xuẩn bộ dáng, thở dài một hơi. Chẳng qua, các ngươi cái này cách làm xác thực cũng chính xác. Trong này ở lại nhẹ nhõm vừa thích ý, ra ngoài về sau thật dễ dàng gặp được nguy hiểm. Giống các ngươi, thỏ ra ta dáng dấp như thế xoay khí cũng là một cái rất tồn tại nguy hiểm nha. Nói đến đây, hắn nhịn không được gầy một chút đỉnh đầu của mình mấy cây thỏ lông. Thấy cảnh này, mấy người khác cũng nhịn không được lộ ra nghi ngờ thần sắc. Bọn hắn dường như cảm thấy gia hỏa này điên. Ta vừa mới nhìn người thật giống như là bị ném vào đến nhà. Làm sao rồi? Chẳng lẽ người làm sai sự tình rồi? Thủ yếu lắc lư một cái nhánh cây, rất là bình tĩnh nói. Bọn hắn sống nhiều năm như vậy, cũng không tùy tiện bị cái này phế vật con thỏ cho lừa gạt đến. Ta vừa vặn giống cũng nhìn thấy ngươi là bị ném vào đến, đoán chừng gia hỏa này là đem lão đại cho gây sinh khí, cho nên ném tới bên trong đến giam lại nha. Tất cả mọi người đang điên cuồng chào phúng lấy con thỏ, dường như đã xem thấu đối phương bí mật. Con thỏ nghe đến lời này có chút lúng túng, nghiêng đầu sang chỗ khác. Hắn lén lút trốn đến thông thiên tháp bên kia, rất là buồn bực ăn cà rốt. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, chính là bởi vì chính mình làm sai chuyện cho nên mới sẽ bị Trần Bình cho nhốt vào đến. Lúc trước hắn thăm mộ nữ nhân kia sắc đẹp cho nên mới sẽ trúng chiêu, nếu không phải lão đại đến kịp thời, hắn khả năng cũng sớm đã bị cái này nữ nhân ác độc cho hấp thu hết. Mà lúc này đây, Trần Bình bọn hắn đứng tại trong trà lâu cũng mặt lộ vẻ xoắn xuýt chi sắc. Bọn hắn mặc dù đã đem con thỏ cho giam lại, nhưng là sự tình cũng không có bị giải quyết. Nói trắng ra, con thỏ cũng chỉ là một cái người bị hại mà thôi. Đối phương là lợi dụng một chút phương pháp đem con thỏ cho lắc lừa đến, cho nên mới sẽ loạn thỏ tâm trí. Lần này, đối phương coi trọng con thỏ, rất có thể lần tiếp theo, đối phương sẽ lại nhìn chúng những người khác. Nói tóm lại, chỉ cần nữ nhân này tồn tại, như vậy ai cũng là nguy hiểm. Điếm tiểu nhị nhìn thấy nữ nhân kia biến mất, không thấy gì nữa về sau, nháy mắt liền phản ứng lại, Trên mặt của hắn mang theo vẻ tức giận, cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm Trần Bình. Vị khách nhân này, ngươi làm như vậy có phải là có chút không quá địa đạo nha? Đến chúng ta nơi này ăn cơm đều là khách nhân tôn quý, ngươi dạng này trực tiếp đem đối phương đuổi đi, quả thật có chút quá phận. Điếm tiểu nhị đối với Trần Bình cử động bất mãn vô cùng, có chút không cao hứng, lẩm bẩm vài câu. Hắn thấy Trần Bình chính là cố ý đem khách nhân của bọn hắn cho lấy đi. Nếu là phổ thông khách nhân cũng coi như, người này thế nhưng là một cái cực phẩm đại mỹ nữ đâu. Trần Bình nhìn đối phương một chút, nhịn không được nhướng mày. Hiện tại những người này thật đúng là không có đầu óc. Nữ nhân này nói rõ chính là có gì đó quái lạ, mà lại vừa mới lạc sư sư đều đã vạch trần thân phận của đối phương. Chẳng lẽ cái này ngu xuẩn điếm tiểu nhị đều không nghe thấy sao? Gặp qua Spider-Man không có? Dùm niên khinh thường mở miệng hù dọa đối phương một câu. Hắn ghét nhất những này, bởi vì đối phương có mấy phần sắc đẹp lên mất lý trí ra hỏa. Những người này còn sống căn bản cũng không có nửa điểm ý nghĩ. Đám tiểu nhị nhíu mày hướng phía nơi xa nhìn thoáng qua. Hắn đã liên hệ khách sạn chủ quán, thế nhưng là chẳng biết tại sao chủ quán còn chưa chạy tới. Được rồi, đứng tại đây đợi. Trần Bình không kịp chờ đợi, muốn đi tìm hiểu một chút những con nhện này người sự tình, cho nên thúc giục đám người mau chóng rời đi. Ở chỗ này cũng chỉ lại bởi vì các loại việc vặt tăng thêm phiền não mà thôi. Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao đồng ý. Bọn hắn cũng không để ý đến cái tên điên này ra hỏa, trực tiếp xoay người rời đi. Điếm tiểu nhị thấy cảnh này, tức giận đến ở bên cạnh dậm chân. Trên mặt của hắn mang theo cực kỳ thần sắc tức giận, hận không thể có thể đuổi theo, đem Trần Bình đánh lên một trầu. Có lẽ có người nhìn thấy bộ dáng của đối phương, nhịn không được mở miệng nhắc nhở một câu. Không nghĩ tới, người cái tiệm này tiểu nhị là gan vẫn còn lớn nha, cũng dám đối với hắn thái độ như thế ngang ngược. Đúng vậy nha, xem ra ta vẫn là rất coi thường người cái tiệm này tiểu nhị, người không lớn mật tử cũng rất lớn. Ta cảm giác người có thể sống sót thật là vận khí tương đối tốt. Ai nha, không bận rộn đi nghe một chút các loại dân gian nghe đồn đi. Tất cả mọi người đang không ngừng cảm thán, rất nhiều người đều nhất trí cho rằng gia hỏa này vận khí thật là tốt. Điếm tiểu nhị xác thực không chút hiểu rõ gần đây dân gian các loại nghe đồn, hắn thật vất vả tìm cái xinh đẹp một nửa khác, hiện tại mỗi ngày vội vàng hàng đêm xanh ca, rất cao hứng đâu. Đến mức những cái kia dân gian nghe đồn cái gì, hắn căn bản cũng không để ý. Dù sao, lấy năng lực của hắn, ngày bình thường cũng tiếp xúc không đến những này nhân vật trong truyền thuyết. Vừa mới cái kia bị người giáo huấn nam nhân, người biết thân phận của hắn sao? Có một chuyện tốt, người trực tiếp đi tới, rất là hưng phấn mở miệng nói. Hắn đã không kịp chờ đợi, muốn nhìn thấy điếm tiểu nhị chấn động vô cùng bộ dáng. Điếm tiểu nhị nghe được giáo huấn cái này một cái từ, cũng cảm thấy tâm thần thanh thản. Không sai, hắn vừa mới chính là giáo huấn một người. Ta làm sao biết thân phận của hắn là cái gì? Nói tóm lại, dám đến chỗ của ta làm phá hư, đều muốn bị ta thật tốt giáo huấn một lần, mặc kệ hắn có được thân phận gì. Nói đến chỗ này, điếm tiểu nhị nhịn không được, lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo. Hắn cứ như vậy, nhìn thoáng qua chung quanh, muốn nhìn một chút có cái gì nữ nhân dùng sùng bái ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Kết quả rất rõ ràng, hắn suy nghĩ nhiều. Không chỉ không có bất kỳ người nào dùng sùng bái ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, ngược lại một đám người dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem hắn loại này cao cao tại thượng dáng vẻ, để hắn cảm thấy rất nghi hoặc. Thế nhưng là đối mặt bọn này thực lực cường hãn người tu hành, hắn lại không dám rất nhiều ngôn ngữ, chỉ có thể đem những này phẫn nộ ẩn giấu ở trong lòng. Ha ha, người thật đúng là sợ. Chuyện tốt, người nhịn không được chế giễu đối phương một câu. Người ngay cả chúng ta đều muốn sợ, người vậy mà không sợ tên kia? Điếm tiểu nhị ngẩn người, đối với cái này rất là không hiểu. Không phải liền là mang thủ hạ, mang một đứa bé người tu hành mà thôi sao? Có thể có cái gì tốt sợ? Ta nhìn thực lực của người này, hẳn là cũng không gì hơn cái này. Nháy mắt, người chung quanh đều cười phang. Bọn hắn mọi người đều là tham gia vừa mới trận đấu kia trở về. Trần Bình thực lực mạnh không mạnh hung hãn, bọn hắn chỉ có thể tiến hành suy đoán. Nhưng là đứa trẻ kia cùng Dôm Niên, thế lực thật là không thể chê. Người cho rằng đây chẳng qua là một đứa bé. Trên thực tế, người ta vài phút, một cái ngón tay liền có thể ấn chết người. Người có biết hay không, hắn thực lực bản thân đến cỡ nào cường hãn, mà lại người ta thế nhưng là không gian chữ vật người sở hữu. Ta nhìn người cái dạng này, đoán chừng liền không gian chữ vật là cái gì cũng không biết. Đi người nha, không có việc gì, liền phải đi thêm tìm hiểu một chút các loại đồ vật, đừng tại đây bảo thủ. May mắn, người ta không có thời gian để ý đến ngươi. Không phải ta cảm giác ngươi sau một khắc liền phải bị hắn miểu sát. Những lời này nghe được Điếm Tiểu Nhị toàn thân phát run. Hắn biết đám người này không có khả năng sẽ lừa gạt mình. Bọn hắn đều là khách quen của nơi này. Ngày bình thường, mọi người cũng rất trò chuyện đến. Cho nên, căn bản cũng không có cái gì lừa gạt mình cần phải. Các người nói thế nhưng là thật. Điếm Tiểu Nhị cảm giác hai chân như nhũn ra, trực tiếp liền đặt mông ngồi trên đất. Trong lòng của hắn cảm thấy vô cùng khủng hoảng, thậm chí có một loại muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cảm giác. Xong đời, ta lần này tử lại chưa để đắc tội với người. Các vị đại ca, giúp ta nghĩ một chút biện pháp thôi. Ta muốn thế nào mới có thể cầu được đối phương tha thứ ta? Ở cái thế giới này, vốn là thịt yếu mạnh ăn, hắn dường như đã cảm nhận được mình bị người trực tiếp giết cảm giác. Tất cả mọi người ở bên cạnh cười lạnh, không nguyện ý để ý tới hắn. Lời nói là gia hỏa này nói ra, nhưng không có quan hệ gì với bọn họ. Ngay tại Điếm Tiểu Nhị cực kỳ sụp đổ thời điểm, Trần Bình bên này cũng đã trở lại Lạc Sư Sư trụ sở. Lạc Sư Sư bọn hắn trường kỳ ở đây làm ăn, mặc dù cũng không có tìm được cái kia có thể trợ giúp bọn hắn giải quyết nguy cơ người, nhưng là tiền ngược lại là kiếm không ít. Nhìn đối phương ở tại nơi này a xa hoa trong trạch tử, Trần Bình cũng không nhịn được cảm khái một chút. Không nghĩ tới các người phẩm vị ngược lại là rất không tệ, tòa nhà này xem xét liền cực kỳ xa hoa, người bình thường cũng sẽ không thưởng thức tới dạng này tòa nhà. Trần Bình nói xa hoa cũng không phải là trang trí phong cách xa hoa, mà là trong này các loại dùng tài liệu cực kỳ khoa trương. Thậm chí Trần Bình còn ở nơi này cảm nhận được tụ linh trận. Vô luận là thế giới này vẫn là thế giới khác, tụ linh trận loại vật này cũng là sớm đã biến mất nhiều năm bảo bối. Trần Bình mặc dù tiện tay liền có thể bố trí, nhưng là đối với những người bình thường này đến nói nhưng cũng không đơn giản. Nghe được Trần Bình tán dương nơi này, Lạc Sư Sư trên mặt khó được hiện ra vẻ đắc ý. Đó là đương nhiên, nơi này nhưng có lấy chúng ta cái chủng tộc này bí bảo. Đối phương nói chính là tụ linh trận. Những vật này đều là bọn hắn từ trong gia tộc mang ra, vì lý do an toàn, toàn bộ đều cẩn thận cất giữ trong nơi đây. Mà trong đó, vật chân quý nhất chính là tụ linh trận. Có cái đồ chơi này tăng thêm, bọn hắn tu hành tốc độ có thể trở nên rất nhanh, mà lại không có bất kỳ tác dụng phụ. Các người cái này tụ linh trận mặc dù là đồ tốt, nhưng là rất đáng tiếc nha. Các người căn bản cũng không hiểu được như thế nào sử dụng. Cái này cùng phung phí của trời khác nhau ở chỗ nào đâu. Mà lại tụ linh chứng phạm vi thực tế quá nhỏ, chỉ có thể bao trùm mấy cái gian phòng thôi. Nếu như người ngủ ở chỗ này nhiều, chẳng lẽ các người muốn chen tại một khối tu hành sao? Trần Bình hiếu kỳ mở miệng hỏi. Dưới tay hắn những người kia nhưng không có kém như vậy đãi ngộ. Trần Bình không chỉ có được một cái cỡ lớn lại cường hãn tụ linh trận, có thể đem tất cả gian phòng đều ôm đồm ở trong đó, thậm chí mỗi cái gian phòng lại có một cái đơn độc cỡ nhỏ tụ linh trận. Liền Trần Bình trong tay nhỏ nhất hình cái kia tụ linh trận đều muốn so với đối phương bây giờ có được cái này cường hãn vô số lần. Bởi vậy có thể thấy được cái đồ chơi này đến cùng là đến cỡ nào không đáng tiền. Lão quản gia ở bên cạnh nghe được Trần Bình, mặc dù không có mặt nhiều vẻ không vui, nhưng hắn cũng biểu hiện ra nồng đậm nghi hoặc. Vị tiên sinh này, ý của ngài là nói chúng ta cái này tụ linh trận kỳ thật cũng chẳng ra sao cả sao. Hắn nhìn qua phi thường nhỏ nhã mà lại rất có phong độ. Trần Bình đối với cái này lão quản gia cảm giác cũng coi như không tệ. Không sai, nếu như các ngươi tin được ta, ta có thể miễn phí cho các ngươi cải tạo một phen. Cái này sẽ là các ngươi nhìn thấy cường hãn nhất tụ linh trận. Trần Bình có thể tiện tay đem cái này tụ linh trận bố trí thành cỡ lớn tụ linh trận. Cái này đối với hắn mà nói cũng bất quá chỉ là vài phút sự tình mà thôi, thậm chí đều không cần quá tốn thời gian. Lạc Sư Sư nghe nói như thế cùng lão quản gia liếc nhau một cái. Chính là bởi vì Trần Bình những lời này dẫn đến Lạc Sư Sư đầy mắt có che giấu không được hưng phấn. Không có vấn đề, ta tự nhiên tin được ngươi, bằng không thì cũng sẽ không cùng ngươi tiến hành hợp tác. Nếu là ngươi có thể cải tạo chúng ta cái này tụ linh trận, ta nhất định sẽ phi thường cảm tạ ngươi. Nói đến chỗ này, Lạc Sư Sư khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nháy mắt liền có chút nói không ra lời. Lão quản gia như có điều suy nghĩ nhìn tiểu thư nhà mình một chút. Hắn mặc dù muốn nói gì nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Dù sao tiểu thư nhà mình niên kỷ cũng bày ra ở nơi này, sống hơn ngàn năm, đối nam nhân ưu tú động tâm cũng là rất bình thường. Nếu như Trần Bình thật sự có thể dẫn theo toàn cả gia tộc quật khởi, như vậy đủ để chứng minh Trần Bình chính là người bọn họ muốn tìm. Cùng dạng này người ở cùng một chỗ, có gì không thể đâu. Những người khác tâm tư nhưng không có như thế linh hoạt, bọn hắn đều đang suy tư con nhện kia nữ nhân là cái gì quỷ. Lạc Sư Sư, đã ngươi đối với cái kia chi chu nữ người cũng có chút hiểu rõ, vậy ngươi không ngại nói với chúng ta nói đây là cái tình huống như thế nào? Trần Bình trực tiếp khai môn kiếm sơn mở miệng. Làm báo đáp, ta tự nhiên có thể giúp người đối các ngươi cái này tụ linh trận tiến hành một phen cải tạo. Nghe lời này về sau, Lạc Sư Sư nhẹ gật đầu. Không có vấn đề, ta tự nhiên có thể nói cho ngươi. Lạc Sư Sư vừa dứt lời, Trần Bình liền hướng phía trước đất trống hời hợt phất phất tay. Ngay sau đó, đối phương nguyên bản chôn giấu trong lòng đất tụ linh trận cứ như vậy bị nhổ tận gốc. Thấy đám người trợn mắt hốc mồm, nhất là lão quản gia, giờ phút này kèm chút cả người đều điên. Hắn bất luận như thế nào cũng không nghĩ tới đối phương thế mà dễ như trở bàn tay đem bọn hắn tân tân khổ khổ ẩn nấp tụ linh trận cho móc ra. Cái này... Hắn có chút hoảng sợ nhìn xem Trần Bình, không thể không nói lần này thao tác thực tế là làm cho người rất trần kinh. Trần Bình lắc đầu. Cái này, cái gọi là tụ linh trận, thực tế là quá mức qua loa, lại còn có được thực thể, đây không phải nói rõ trở lấy người khác tới đảo sao? Trần Bình rất là lạnh nhạt thao tác tụ linh trận. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền thấy tụ linh trận nháy mắt biến mất. Thế nhưng là trong không khí, nguyên khí trở nên càng thêm nồng đậm, thậm chí so trước kia thêm ra đến hơn 100 lần. Lạc Sư Sư cùng lão quản gia, hai người có chút khó tin, nhìn xem Trần Bình. Bọn hắn không biết Trần Bình đến cùng làm cái gì, nhưng là bọn hắn biết đấy hết thảy thực tế là quá mức quỷ dị. Hiện tại, cái này tụ linh trận đã cùng các người chỗ ở triệt để dung hợp, mà Lạc Sư Sư có được cái này tụ linh trận tất cả quyền khống chế. Nếu như tiếp xuống các người muốn dọn nhà, hắn cũng có thể mang theo tụ linh trận đi hướng địa phương khác, cho nên không cần lo lắng thứ này không có. Trần Bình rất là tùy ý nói, tụ linh trận nếu như lấy loại này hình thái thực thể xuất hiện lời nói, vài phút đều sẽ bị người cho lấy đi. Đến lúc đó người khác trộm đi chôn ở địa phương khác, nhưng chính là đồ của người khác, cho nên chỉ có thể đưa nó triệt để cùng tự thân hòa làm một thể mới có thể tốt hơn trường khống đầy hết thảy. Trần Bình một phen đã triệt để đám người mở rộng tầm mắt. Bọn hắn cũng là khó mà tin nổi nhìn xem Trần Bình, luôn cảm giác mình giống như nghe lầm. Tùy ý là chẳng ai ngờ rằng cái này tụ linh trận vậy mà có thể cùng giữa thiên địa hòa làm một thể, thậm chí còn có thể bị người cho trường khống. Lạc Sư Sư lập tức liền cảm thụ một chút cái này tụ linh trận tồn tại. Quả nhiên Lạc Sư Sư đã triệt để có được tụ linh trận quyền sở hữu. Chỉ cần Lạc Sư Sư trong lòng nguyện ý, tùy thời tùy chỗ đều có thể đem cái này tụ linh trận rút đi hoặc là an trí. Lạc Sư Sư có chút hưng phấn, quay đầu nhìn thoáng qua lão quản gia, dùng sức nhẹ gật đầu. Đối phương mặc dù không có nói chuyện, nhưng là lẫn nhau cũng có thể thông qua động tác này biết ý nghĩ trong lòng. Nghe được những lời này về sau, Lạc Sư Sư cái một chút liền kiềm nén không được mình nội tâm kích động. Hắn cũng không có quên Trần Bình cần cùng mình trao đổi chút tin tức gì. Nhìn như vậy đến Trần Bình hoàn toàn chính là cho mình chiếm một cái thiên đại tiện nghi nha. Nam nhân này thực tế là quá tốt đi. Đúng, cái kia chi chu nữ sự tình ta cũng phải tranh thủ thời gian nói cho ngươi. Ta cảm thấy nữ nhân này khẳng định là trở về viện binh. Nếu như chúng ta không nắm chặt thời gian làm ra phản ứng, rất có thể nữ nhân này cứu binh lập tức tới ngay. Lạc Sư Sư có chút nóng này mở miệng nói, trên mặt của hắn mang theo một tia xoắn xuýt thần sắc. Tại Trần Bình đám người chờ mong phía dưới, hắn cũng đem những gì mình biết liên quan tới đối phương sự tình chậm rãi nói ra. Bọn hắn cùng nhận nhất tộc ở giữa nguồn gốc cũng rất sâu. Đám người kia từ trước đến nay không thích làm nhân sự, bọn hắn tăng thực lực lên phương pháp cũng chính là không ngừng hút người khác lực lượng, có thể nói được là cực kỳ ác độc. Mà bọn hắn mục tiêu chủ yếu cũng không phải nhân loại mà là cái khác sinh vật. Nhận nhất tộc có rất cường đại mị hoặc năng lực, bất luận là sinh vật gì đều rất dễ dàng trúng chiêu. Trên thực tế, chúng ta có tứ đại cực kỳ kỳ quái chủng tộc. Trong đó, một cái chính là chúng ta, mặt khác chính là bọn hắn. Còn có hai cái chủng tộc phi thường kỳ quái, ta thậm chí không rõ ràng bọn hắn đến tột cùng có lai lịch gì. Nói tóm lại, vô cùng thần bí. Đối phương mị hoặc năng lực cường đại như thế, chắc hẳn cũng là trong gia tộc thanh nữ tồn tại, cùng thân phận của ta có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cũng chỉ có loại này thân phận tồn tại mới có thể có được lấy cường đại diệt sống năng lực. Ta cũng có, chỉ là không nghĩ tới Trần Bình người lại có thể lẩn tránh tất cả hấp dẫn. Nói đến chỗ này, Lạc Sư Sư nhịn không được cười khổ một tiếng. Mình tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, thật đúng là không có thất bại qua đâu. Trần Bình lần này hoàn toàn là đại đại đả kích lòng tự tôn của hắn. Thông qua giao lưu, Trần Bình đạt được nhất tình báo quan trọng, chính là đối phương khẳng định sẽ còn lần nữa tìm tới cửa. Đối phương hiện tại hút một phần nhỏ thỏ năng lực, trong cơ thể hắn liền sẽ có lấy thỏ vết tích. Nếu như không có cách nào đem thỏ năng lực hoàn chỉnh cho hấp thụ đi, vậy hắn liền tiếp xuống cũng không có cách nào sống một mình. Hắn có thời gian một tuần có thể đi tìm con thỏ, nếu như tìm không được, vậy liền chỉ có một con đường chết. Nghe nói như thế, Trần Bình liền yên tâm bên trong tảng đá. Hắn còn lo lắng không biết đi đâu tìm đối phương đâu. Không có nghĩ tới, tên này lại còn sẽ đưa tới cửa. Đây thật là quá tốt. Chẳng qua coi như đối phương đưa tới cửa, Trần Bình tạm thời cũng sẽ không động thủ giết hắn. Hắn đối với cái này thần bí chủng tộc còn thật cảm thấy hứng thú. Trong lòng rất muốn hiểu rõ một phen, liền xem như thật muốn giết nữ nhân này, vậy cũng phải tạm thời, trước tiên đem sự tình hiểu rõ rõ ràng lại nói. Mặc dù ta không biết người đem con thỏ làm đi nơi nào, nhưng là ta có thể cảm nhận được giữa thiên địa đã không có thỏ khí tức. Nếu như ngươi không đem con thỏ cho lấy ra, ta đoán chừng nữ nhân kia cũng không tìm thấy thỏ tung tích. Nghe nói như thế, Trần Bình có chút bất đắc dĩ. Không nghĩ tới nữ nhân này như thế phế vật, nếu biết mình có nhược điểm như vậy, vợ liền hẳn là muốn đem khí tức đánh dấu trên người mình mới đúng. Trần Bình có thể cảm nhận được trên người mình không có bất kỳ cái gì khí tức đánh dấu, cho nên hắn mới không nhịn được muốn mắng nữ nhân này một tiếng ngu xuẩn. Ngay lúc này, ở vào ngoài ngàn vạn dặm trong sơn động, Nhận Tiểu Vân đột nhiên hắt hơi một cái. Hắn có chút mờ mịt, trái phải nhìn quanh một chút, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tại sao ta cảm giác có người đang mắng ta? Nhận Tiểu Vân nhíu mày, nhìn thoáng qua chung quanh, trong lòng có chút nghi hoặc. Được rồi, không nghĩ nhiều như vậy, vẫn là phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp tìm người giúp ta cùng một chỗ đánh đến tận cửa đi. Không phải qua thời gian này kỳ hạn, ta coi như chưa để xong đời. Nói xong lời này, Nhận Tiểu Vân liền vội vàng hấp tấp bắt đầu liên lạc nhà mình, những cái kia các huynh đệ tỉ muội. Lần này, Nhận Tiểu Vân là lén lút chạy đến, gia tộc nhưng cũng không biết chuyện này, cho nên muốn trở về tìm gia tộc người hỗ trợ, đó cũng là cần dũng khí. Lúc này, Lạc Sư Sư nhà phi thường náo nhiệt, tất cả xà nhân tại cảm nhận được tụ linh trận cường hãn về sau đều vui vẻ không thôi, thậm chí có người hướng phía Trần Bình trực tiếp bắt đầu lễ bái. Trong mắt bọn họ, Trần Bình cùng thần tiên là không có gì khác nhau. Mà con thỏ cũng đã kết thúc cấm đoán. Con thỏ ôm cà rốt, nhảy nhảy nhót nhót tại trong hoa viên chạy nhanh. Hắn quá hưởng thụ loại này tự do cảm giác. Thông thiên tháp trong không gian cũng chỉ có thụ yêu cùng thủy quái. Bọn hắn một cái nóng lòng tú ân ái, một cái nóng lòng nghiên cứu đủ loại kiểu dáng võ kỹ. Mình trong khoảng thời gian này hoàn toàn bị bọn hắn dày vò quá thảm. Xà nhân nhìn thấy con thỏ về sau cũng không nhịn được tiến lên cùng con thỏ chào hỏi, thậm chí có người còn lộ ra thiện ý nước bọt. Lúc đầu bọn hắn chính là lấy những vật này làm thức ăn, bây giờ thấy con thỏ về sau tự nhiên có chút khó mà khống chế mình cảm xúc trong đáy lòng. Con thỏ nhìn thấy đám người này cực kỳ khoa trương thần sắc, nhịn không được khoát tay áo, nội tâm của hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút bối rối. Các người làm gì? Ta thế nhưng là khách nhân của các người, mơ tưởng ăn ta. Con thỏ lần thứ nhất cảm giác được thế giới này đáng sợ như vậy. Trải qua Nhận Tiểu Vân sự tình về sau, con thỏ hiện tại đối với những vật này đều đã có bóng ma tâm lý. Hắn đã không còn dám tùy ý mù lắc lơ. Tiếp xuống, ngươi liền thành thật làm mồi nhử, đem nữ nhân kia cho triệu hoán đi ra. Đến lúc đó, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Nếu như có thể hoàn thành việc này, ngươi chính là một cái công lớn. Không xong, ngươi liền tiếp tục đàng hoàng trở về cho ta giam lại. Chờ ta lúc nào tâm tình tốt, lại đem ngươi đem thả ra tới. Trần Minh nhìn thấy đối phương đắc ý bộ dáng, nhịn không được bàn ra một câu. Hắn liền thích xem đến cái này con thỏ đau khổ dáng vẻ. Nghe lời này, thỏ sắc mặt cũng trở nên rất khó coi. Lão đại, người cũng đừng chơi ta. Vừa nghĩ tới, lại trở về giam lại, nội tâm của hắn liền cực kỳ sợ hãi. Trần Bình nhưng không có quên, Lạc Sư Sư cùng chính mình nói những vật kia. Bọn hắn mỗi cái gia tộc đều có một tấm lệnh bài. Cái lệnh bài này tác dụng rất cường đại, chỉ là trước mắt mà nói, mọi người cũng không biết có thể làm những gì. Tuy nói bọn hắn tạm thời không biết lệnh bài tác dụng, nhưng lệnh bài này có được đem người chết phục sinh năng lực. Trước kia Lạc Sư Sư một cái tộc nhân đã từng xảy ra ngoài ý liệu, toàn bộ thân thể đã triệt để nát giữa, mắt thấy không có cứu, mà lệnh bài này đột nhiên phát sáng, vậy mà không hiểu thấu đem cái này người cấp cứu sống. Về sau bọn hắn đã từng nhiều lần nghiên cứu cái lệnh bài này tác dụng, nhưng là không còn xuất hiện cứu người tình huống. Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là cái lệnh bài này rất hữu dụng, sự tình cũng liền truyền ra. Bọn hắn tứ đại chủng tộc nhào nhào tiến hành nghiên cứu, xác định lệnh bài này tuyệt đối không thể coi thường. Cho mình đối với cái lệnh bài này ngược lại là cảm thấy rất có hứng thú. Hắn biết muốn nghiên cứu ra cái thành tựu liền nhất định phải đạt được một tấm lệnh bài mới được. Lạc Sư Sư bọn hắn người ngược lại là rất không tệ, Trần Bình cũng không dám đưa ra muốn lấy đi đối phương lệnh bài đề nghị này, cho nên hắn chỉ có thể đem tất cả hy vọng toàn bộ đặt ở Nhận Tiểu Vân trên thân. Gia hòa này trêu chọc con thỏ lại tới trêu chọc mình, kia tóm lại là phải trả giá một chút mới được. Cái này đại giới vô cùng đơn giản, chỉ cần đem lệnh bài lấy ra nghiên cứu một chút là được. Trần Bình bọn hắn liền tạm thời tại Lạc Sư Sư nơi này ở lại. Cho nên nói, Vân gia bên kia nóng này không được, thế nhưng là bọn hắn lại không có chút nào nửa điểm phản ứng. Cảm giác tựa như là việc không liên quan đến mình, trào lên thật cao đồng dạng. Dồm Niên cũng không có phản ứng chút nào, cũng không có cùng đám người này cầu thông chiến đấu kế tiếp kế hoạch. Thậm chí cũng không muốn cùng người Vân gia dính líu quan hệ ý tứ. Biển số người nhân nhất tộc thì là lén lén theo dõi Trần Bình đi vào Lạc Sư Sư cửa phòng. Bọn hắn cần phải soi nhện Tiểu Vân thông minh nhiều, một cũng sớm đã đem những cái kia khí tức đánh dấu tại Trần Bình trên thân. Mà Trần Bình cũng không có cố ý đi thanh lý, cố ý để khí tức giữ lại. Hắn chính là muốn để đám người này tìm tới chính mình, phiền phức cũng không ngại nhiều. Hắn ngược lại cảm thấy bọn này biển sâu ngư nhân nhất tộc còn rất có thú, cùng bọn hắn cãi nhau ầm ĩ ngược lại là có thể giải buồn. Gia chủ, chúng ta đều đã ở nơi này ngồi xổm lâu như vậy, cũng không thấy được Trần Bình gia hòa này ra tới nha. Đúng vậy nha, chúng ta chỉ biết hắn đi vào, nếu như hắn mãi cho đến thời điểm tranh tài mới ra ngoài, chúng ta nên làm cái gì? Đám người này nội tâm cũng có chút bận tâm, bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn ám toán Trần Bình, thế nhưng là Trần Bình lại giống con rùa đen rút đầu đồng dạng trốn đi, để bọn hắn hoàn toàn không có cách nào tiếp xúc đến. Đã dạng này, vậy chúng ta liền trông coi, hiện tại không tiện động thủ, vậy thì chờ thuận tiện thời điểm lại xuống tay với hắn. Các người thay phiên thay người ở chỗ này nhìn chằm chằm, ta ngược lại là muốn nhìn hắn có thể giống rùa đen rút đầu đồng dạng tránh bao dài một đoạn thời gian. Nói xong lời này, hắn trực tiếp vùng tay lên ban bố mệnh lệnh. Mọi người ngay ngắn trật tự, nhanh chóng hành động. Trong lòng của bọn hắn làm sao không rõ ràng, kế tiếp là một trận đại chiến. Muốn động thủ còn nhất định phải đem đứa trẻ kia cho mở ra, đây cũng là một chuyện rất phiền phức. Nói tóm lại, tất cả hành động đều nhất định muốn bàn bạc kỹ hơn, không thể tùy tiện hành động, không phải thua thiệt sẽ chỉ là bọn hắn. Tất cả muốn đối phó Trần Bình thế lực giờ phút này đều đang hành động. Nếu để cho Trần Bình biết nhiều người như vậy muốn đối phó mình, hắn nhất định sẽ biểu thị phi thường vinh hạnh. Mỹ Mỹ ngủ một giấc, rất nhanh liền đến ngày thứ hai. Dôm Niên bên này muốn đối chiến một cái thực lực cực kỳ nhỏ yếu gia tộc. Gia tộc này ngày bình thường cũng là thường xuyên thụ khi dễ tồn tại, cho nên địa vị rất thấp, căn bản không có người để ý bọn hắn. Kế tiếp là Dôm Niên đối chiến Mộ Dung gia tộc, Mộ Dung vực sâu. Bởi vì Nhện Tiểu Vân đã bị Trần Bình đuổi ra ngoài, cho nên người chủ trì đương nhiên đổi một người. Mọi người không thể nhìn thấy ngày đó mỹ nữ trong lòng bao nhiêu còn có chút bất mãn đâu. Tại người chủ trì ra lệnh một tiếng về sau, Dôm Niên cũng nhanh chóng ra sân. Vân Khải Minh chờ người phân ra thấy cảnh này nhịn không được bật cười. Bọn hắn bên cạnh ngồi chính là Mộ Dung gia tộc người. Giờ phút này đối chiến Mộ Dung gia tộc người, bọn hắn tự nhiên là phải thật tốt đắc chế một chút. Ai nhá, các người Mộ Dung gia tộc người thế mà cùng gia tộc bọn ta cường giả gặp gỡ nha, đây thật là cái gì không may vận khí. Gia tộc bọn ta cái này cường giả ngày hôm qua biểu hiện, người nhìn không có thực lực kia quả thực không thể khinh thường, vài phút đều có thể đem các người gia tộc tên tiểu tử kia đánh gục, đến lúc đó các người gia tộc tiểu tử cũng đừng khóc nha. Vân Khải Minh dẫn đầu chào phùng lấy đối phương, xem ra phi thường khiến người khó chịu. Bọn hắn nguyên bản là loại này buồn nôn gia tộc, cơ hồ không có gia tộc sẽ thích bọn hắn. Thực lực nhỏ yếu lại có thể thế nào, chúng ta chỉ là trọng tài tham dự thôi. Chúng ta biết thực lực bản thân không có các ngươi cường đại, ngươi cũng không cần ở đây cố ý đắc chí đi. Ai không biết cái này Dôm Niên là các ngươi gia tộc thiên tân vạn khổ mời về cứu binh, nếu như không có Dôm Niên, ngươi cảm thấy các ngươi có thể thắng sao? Mộ Dung gia tộc cũng rất là phẫn nộ mở miệng, mặc dù trong lòng của hắn rõ ràng lần này bọn hắn tất thua không thể nghi ngờ, nhưng là hắn xác thực không muốn để gia hòa này dễ chịu. Trần Bình ngồi ở bên cạnh yên lặng nhìn Mộ Dung vực sâu một chút, chỉ tiếc nơi này không có mua lớn mua tiểu nhân thao tác, không phải hắn nhất định sẽ nhịn không được đánh cược một tay. Người cũng đừng đắc chí, nói không chừng các ngươi sẽ thua đâu. Mộ Dung gia chủ có chút quật cường mở miệng, trên mặt của hắn mang theo vẻ mong đợi. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 219 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.